Chương 727, trước trận chiến. Sở hữu vô tình tổ hai người danh hiệu cụ dị dạ dở cờ tì mạ dị, ở Uchiha Nguyệt xem ra nhất định chính là Trung Quốc tốt đồng đội một dạng tồn tại. Có cụ dị dạ dở cờ tì mạ dở, Uchiha Nguyệt căn bản không cần lo lắng cho mình trước mặt có bao nhiêu địch quân nì dạ, bởi vì làm cụ dị dạ dở cờ tì mạ dị hưng phấn thời điểm, cụ dị dạ dở cờ tì mạ dị hoàn toàn là địch ta chẳng phân biệt được. Đến lúc đó Uchiha Nguyệt trước mặt cho dù có nhiều hơn nữa địch quân nì dạ, đều phải bị cụ dị dạ dở cờ tì mạ dị cái này cái Trung Quốc tốt đồng đội đánh chết. Hoàn toàn không cần Uchiha Nguyệt ra nhiều lắm khí lực nha, thật giống như lúc trước như vậy, cả nhánh làng xương. Mù nì dạ bộ đội, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có đánh chết bao nhiêu, thậm chí ngay cả một nửa cũng không có giết chết, còn lại cũng đã bị cụ dị dạ dở cờ tì mạ giết chết. Hơn nữa, càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được may mắn là, ở cụ dị dạ dở cờ tì mạ giết chết vô số phe mình đồng bạn về sau. Đều là vô tình tổ hai người mù nạ xì gì nào kỳ không chỉ không có nửa điểm trách móc nặng nề cụ gì dạ dở cờ tì mà dí tứ, ngược lại ở nơi nào khoanh tay, mỉm cười quan sát cụ gì dạ dở cờ tì mà dí chém giết. Cảnh tượng như vậy, bị Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý đến, chỉ có thể để Uchiha Nguyệt không tiếng động cảm thán, huyết vụ thời kỳ nì dạ đều là kỳ lạ. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt lẻ loi một mình, đánh với trước mặt hết thể làng xương mù nì dạ thời điểm, cụ dị dạ dở cờ tì mà rốt cuộc chậm rãi đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, ngón tay chỉa thẳng vào Uchiha Nguyệt, âm hiểm cười nói, kiệt kiệt kiệt, nếu là ta không có đoán sai, ngươi chính là cổ nổ hạ thôn Uchiha Nguyệt chứ còn tuổi nhỏ có thể có thực lực như thế, cũng chỉ có cái kia để xa nhận thôn sợ hai Uchiha Nguyệt có thể làm được. Bất quá đáng tiếc, cổ nổ hạ thôn thiên tài liền muốn táng thân ở chỗ này, bởi vì... ngươi nhất định phải chết trong tay ta, Uchiha Nguyệt ồ là thế này phải không nghe được cụ gì dạ dở cờ tì mà dư lời nói về sau. Uchiha Nguyệt vẫn là bộ kia mặt không thay đổi dáng vẻ, chợt dùng tay phải hướng về phía trước mặt cụ gì dạ dở cờ tì mà dư ngoắc ngón tay, lạnh lùng nói, vậy phải xem, chúng ta người nào chết trước ở chỗ này kiệt kiệt kiệt khắc, ta thích tính cách của ngươi vậy tới tỉ thí một chút, xem ai chết trước ở chỗ này đi. Vừa dứt lời, cụ dị dạ dở cờ tì mà thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, để nguyên bản ở cụ dị dạ dở cờ tì mà dù chỉ hạ nguyện cũng không khỏi hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày. Muốn nói cụ dị dạ dở cờ tì mà người này, ở nguyên tắc kịch tình bên trong ra sân tuyệt đối không nhiều lắm, cho nên đủ chỉ hạ nguyện chỉ có thể thu thập một ít liên quan tới cụ dị dạ dở cờ tì mà lúc chiến đấu tình báo, mới có thể hoàn toàn hiểu cụ dị dạ dở cờ tì mà phương thức chiến đấu. Mà không thể giống như phía trước như vậy, nhìn thấy nhân vật trong vở kịch là có thể trực tiếp khám phá đối phương chiến đấu xáo lộ. Bất quá, cũng có xạ gì gẳng cùng tử đồng tồn tại, Uchiha Nguyệt cũng không phải lo lắng cho mình không cách nào khám phá cụ gì dạ dở cờ tỉ mà dự phương thức chiến đấu. Cộng thêm cụ gì dạ dở cờ tỉ mà dự ở tàn sát những cái này làng xương mù nì dạ thời điểm, đã hiện ra tự thân một loại phương thức chiến đấu, đó chính là sử dụng trường đao phùng châm phe tấn công pháp. Cho nên, làm cụ gì dạ dở cờ tí mà dự tại chỗ biến mất về sau, Uchiha Nguyệt đầu tiên là nhanh chóng dùng tử đồng thiên lý đến cụ gì dạ dở cờ tí mà dự vị trí, chợt liền muốn dùng lạc nguyệt lưu. Toái bước thần bí, tới tránh thoát cụ gì dạ dở cờ tí mà dự tiếp theo nhớ tiến công. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt hơi chút cảm giác có chút hết ý là, lúc này cụ gì dạ dở cờ tí mà dự biến mất ở trước mặt của mình về sau. Lại như cùng lúc trước cùng những cái này làng xương mù nì dạ chiến đấu chính mình vậy, bắt đầu khắp nơi du tẩu đứng lên. Sau đó, ở cụ gì dạ dở cờ tí mà chọn bơi 3 giây đồng hồ về sau, Uchiha Nguyệt mịch có sử dụng tử đồng thiên lý đến, cụ gì dạ dở cờ tí mà thân ảnh tập kích đến rồi trước mặt của mình thật kỳ quái, mới vừa cụ gì dạ dở cờ tí mà tên kia đến cùng đang chờ cái gì lẽ nào, hắn là đang tìm ta kẽ hở sao trong đầu tràn đầy hoang mang. Uchiha Nguyệt luôn cảm giác lúc trước cụ gì dạ dở cờ tì mà du tẩu, là tồn tại nào đó âm mưu. Cho nên, giờ khác này ở cụ gì dạ dở cờ tì mà du tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng không có trước tiên tuyển trạch ngạnh kháng, ngược lại là lui về sau hai bước, chuẩn bị trước tránh thoát cụ gì dạ dở cờ tì mà du tiến công, ngược lại tìm kiếm một ít cụ gì dạ dở cờ tì mà du trong chiến đấu kẽ hở. Ai nghĩ đến? Đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa lui lại nửa bước thời điểm, tự Uchiha Nguyệt trên hai chân dĩ nhiên truyền đến một loại cảm giác khác thường. Cái loại cảm giác này, thật giống như ủ chỉ hạ nguyệt hai chân bị vật gì đó buộc chặt lại một cái dạng, có thể dùng ủ chỉ hạ nguyệt muốn lui lại đều hơi có chút chắc trở. Sau đó, làm ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng từ đồng rốt cuộc thiên lý đến, vì sao chính mình sẽ có loại này cảm giác thời điểm cụ gì dạ dở cỡ ti mà thân ảnh, một cái liền tới đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, đồng thời âm tiếu cùng trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt nói ra, tiểu quỷ, chân của ngươi không rồi bám một giây kế tiếp. Ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà chỉ là hơi ngoắc ngón tay, chợt ủ chỉ hạ nguyệt liền cảm giác được buộc chặt tại chính mình trên hai chân gì đó, bắt đầu kịch liệt keo lại đến. Nếu như không phải ủ chỉ hạ nguyệt đúng lúc dùng thái đao suy tuyết vung chém một cái kia ủ chỉ hạ nguyệt hai chân liền thật muốn chôn vùi ở nơi đó. Hơn nữa, ở ủ chỉ hạ nguyệt dùng thái đao suy tuyết cứu vãn hai chân của mình về sau, ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng tử đồng rõ ràng có thể chứng kiến. Tại chính mình chu vi tràn đầy bị trả cờ dạ bao gồm thép tuyến. Cái kia thép tuyến thượng bánh mì quấn cự lượng trả cờ dạ, vì chính là ẩn giấu những cái này thép tuyến vết tích, cho nên lúc trước cụ chỉ Hạ Nguyệt đang sử dụng tử đồng thiên lý thời điểm, trong lúc nhất thời cũng không có nhận thấy được cụ gì dạ dở cờ tỷ mà chế tạo ra những cái này thép tuyến. Cũng may cụ chỉ Hạ Nguyệt lúc trước tương đối cảnh giác, nếu không ở mới vừa cùng cụ gì dạ dở cờ tỷ mà giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt liền muốn chịu thiệt ở cụ gì dạ dở cờ tỷ mà thép tuyến trong tay. Bất quá, coi như Uchiha Nguyệt hiện tại thành công lưu lại hai tay của mình, nhưng cụ gì dạ dở cờ tỷ mà tiến công đang ở trước mặt của hắn, có thể dùng Uchiha Nguyệt cũng không có hoàn toàn thoát hiểm. Ngay sau đó, cụ gì dạ dở cờ tỷ mà cầm trong tay trường đao phùng châm, trực tiếp theo Uchiha Nguyệt phương hướng liền chém rụng xuống tới. Mà lần này ủ chỉ hạ nguyệt ngưng thần quan sát cụ gì dạ dở cỡ tì mà dự tiến công, lại sử dụng tử đồng phát hiện cụ gì dạ dở cỡ tì mà dự ở chém xuống trường đao phùng châm thời điểm, vẫn dẫn động tới vô số điều thép tuyến, từ bốn phương tám hướng nhất chính mình triển khai tiến công lạc nguyệt lưu. Suno bá cảm giác được lúc này đây tiến công cực kỳ uy hiếp, ủ chỉ hạ nguyệt ở không có biện pháp chút nào phía dưới, chỉ có thể sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno tới tranh né. Cũng may mà Uchiha Nguyệt có thể sử dụng thời không nhẫn thuật, nếu không Uchiha Nguyệt ở cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà cái này một cái tiến công dưới, ít nói cũng muốn trọng thương, căn bản không có biện pháp hoàn mỹ tránh thoát cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà tiến công. Cho nên, coi như Uchiha Nguyệt thành công tránh thoát cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà tiến công, đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno tránh thoát về sau, Uchiha Nguyệt cũng không khỏi sợ không thôi, thầm nghĩ. Cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà người này tiến công quá mức quỷ dị đi còn có quỷ dị kia khống chế thép tuyến năng lực, phải là cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà cầm trường đao phùng châm năng lực chứ thật lợi hại, thật quỷ dị, thật bá đạo thật sự không hổ là tối cường thất kiếm làng xương mù thành viên A bất quá âm thầm thầm nghĩ đến nơi đây, nguyên bản sợ không thôi ủ trí hạ nguyệt, khỏe miệng đông nhiên hơi dương lên một nụ cười, tiện đà. Chan đầy tự tin thì thào nói ra, bất quá đáng tiếc. Ngươi tiến công con đường đã bị ta xem phá cụ gì dạ dở cỡ tì mà dự. Ngươi tử kỳ đến rồi đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.